Tiếc là giây tiếp theo cô đã bị bế bổng lên, cô dùng hết sức bình sinh giãy giụa, người đàn ông lại càng ôm cô chặt hơn. Lần này thì cô khóc thật, cái đồ khốn kiếp Đỗ Hoàng Đình, tôi muốn ly hôn với anh. Ngoặc kép, anh nghĩ rồi, dù sao ly hôn xong cũng có ai được sống vui, người đàn ông cười cười, thế nên đừng ly hôn nữa, làm khổ nhau cả đời đi. Ngoặc kép, là một chú chó FA kể từ thuở còn trong bụng mẹ, lúc này lòng anh dai giữ sổ đau quá man. Phòng ngày phòng đêm, không ngờ làm công việc ly hôn mà vẫn phải xem người ta sâu ân ái. Theo như quy định, nhân viên bộ phận đăng ký kết hôn không thể hòa giải hôn nhân. Nhưng hôm nay anh đây sẽ phá lệ để cải thiện hiệu suất công việc. Để mị bảo cho mà nghe, nguyên tắc của anh đây là khuyên bỏ không khuyên ở nhé, kha kha. Vì thế anh ta nói, hai vị thế hôm nay có ly hôn hay là không đây? Ngoặc kép, nhà trai, không ly hôn, ngoặc kép, nhà gái, hu hu hu, ly hôn đi. Ngoặc kép, anh giai, có việc gì không giải quyết được mà phải một hai đòi ly hôn vậy? Ngoặc kép, nhà gái, anh ta ngoại tình, ngoặc kép, người đàn ông nhíu mày ngay. Anh không ngoại tình, ngoặc kép, thì tôi ngoại tình, đã được chưa, ngoặc kép, anh không tin, ngoặc kép, tôi căn bản không yêu anh, ngoặc kép, anh không tin, ngoặc kép, nhà gái nóng này, tôi lấy anh chỉ là vì tiền thôi, ngoặc kép, anh không tin, ngoặc kép, anh dai kia nói thầm trong bụng, tôi tin, ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch có mục đích mỗi bước tiếp cận anh tôi đều dùng trăm phương ngàn kế. Ngoặc kép, những lời này của nhà gái rốt cuộc đã chọc trúng chỗ đau của nhà trai. Người đàn ông im lặng đi ra ngoài châm thuốc. Suy xét đến đứa em gái chưa chồng ở nhà, giờ ngay trước mặt có cảnh ngộ đặc sắc thế này, sao lại không học hỏi kinh nghiệm tí nhỉ? Anh dai giữ sổ bèn bê một chiếc ghế nhỏ ra, ngồi xuống cạnh nhà gái. Chị kể chuyện của chị đi, cách chương.